Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, trang 70. Sở Đức là đại học thời điểm xuyên qua lại đây. Tính xuống dưới, hiện tại cũng đã suốt có 10 năm, hắn ở thế giới này sinh sống nhiều năm như vậy. Tự nhiên cũng thăm dò một ít quy luật, tỉ như nói. Nhân khí giá trị, loại đồ vật này, nó ở thế giới này thấy không rõ sờ không tới. Nhưng lại là chân thật tồn tại, thậm chí có thể nói thượng là phi thường quan trọng, nếu một hai phải nói nó giống cái gì. Như vậy Sở Đức cảm thấy nó giống quang hoàn, cái này quang hoàn chẳng phân biệt vai chính vai phụ. Ở cái này dị thế giới thượng, mỗi người đều có đồng dạng hiểm cảnh, bất đồng nhân khí giá trị nhân vật đi đối mặt, sẽ có bất đồng kết quả. Tỉ như nói một người khí giá trị bảo lều vai phụ đi nhảy cái nhai, khả năng liền sẽ được đến tuyệt thế bí tịch, nhưng là một người qua đường giáp đi nhảy vực, vậy thật sự sẽ chết không toàn thây. Sở Đức mấy năm nay cũng coi như là có điểm thật bản lĩnh, cho nên đối mặt một ít hiểm cảnh thời điểm còn không cần sợ. Chính là hắn vừa mới xuyên qua lại đây lúc ấy, thật sự mỗi thời mỗi khắc đều là dựa vào nhân khí giá trị mới có thể sống sót. Lúc ấy hắn nhớ lưu tại địa cầu muội muội, thế cho nên sự tình gì đều sẽ nói cho nàng. Tự nhiên cũng bao gồm hắn đối với nhân khí giá trị phỏng đoán, cũng đúng là bởi vì hắn khi đó quá mức không lựa lời một ít, thế cho nên lúc ấy tuổi còn nhỏ Sở Hinh đều có điểm PTSD. Không có lúc nào là không nhớ tới thế nào giúp nàng ta tăng lên nhân khí giá trị. Sở Đức nằm ở trên giường, một chốc một lát cũng không ngủ, nghĩ hắn muội muội cùng vô mặt sự, nói lên Sở Hinh làm hắn đi tìm vô mặt sự. Kỳ thật Sở Hinh ánh mắt vẫn luôn thực chuẩn, trước kia cho hắn chỉ quá không ít minh lộ, đã cứu rất nhiều lần Sở Đức mệnh, nhưng là lúc này đây vô mặt thật là bất đồng. Uy, cái loại này bá vương long cấp bậc nhân vật, Sở Đức hiện tại một nhắm mắt còn có thể nhớ tới 10 năm trước, vô mặt ở trên chiến trường đáng sợ thân ảnh. Khi đó vô mặt thật là một cái có thể cho tất cả mọi người run rẩy tồn tại, không có chính mắt gặp qua hắn dáng vẻ kia người là tuyệt đối sẽ không cảm nhận được hắn ở trên chiến trường cái loại này lệnh người cảm giác hít thở không thông, thế cho nên Sở Đức hoàn toàn sẽ không tin tưởng chuyện tranh thượng cái kia lớn lên thực tái nhợt suy yếu, vô mặt là thật sự tái nhợt suy yếu, vui đùa cái gì vậy? Cái loại này quái thú nếu là đều sẽ suy yếu, kia thế giới này chẳng phải là chơi xong rồi. Sở Đức trên thế giới này cũng coi như là gặp qua không ít lợi hại người, chính là đến nay mới thôi. Có thể cho hắn cái loại cảm giác này người cũng chỉ có vô mặt một cái, hắn thật dài thở dài một hơi. Sau đó lại suy nghĩ một chút kia chuyện tranh cuối cùng kết cục. Nhỏ giọng ở trong lòng phun tào một câu, huyết hồng tay tên kia phòng trừng cũng sẽ không quản vô mặt đi. Bất quá vô mặt rời đi cái kia công viên còn sẽ đi chỗ nào? Ngoặc kép, Trúc Huyền Nguyệt ngày hôm sau đỉnh hai cái quầng thâm mắt từ trong phòng đi ra. Nàng đêm qua giấc ngủ chất lượng không tốt lắm, trên đường còn đi WC, nỗ lực đem trong ánh mắt kính sát trồng cấp moi ra tới. Thực sự lại phí không ít thời gian, Trúc Huyền Nguyệt xem xong truyện tranh sau trong lòng run sợ. Thật sự đắn đo không chuẩn truyện tranh hướng đi, thẳng đến không sai biệt lắm rạng sáng 2 giờ. Đồng hồ, bình luận dần dần bắt đầu nhiều lên, nàng đi dạo hạ bình luận khu, mới hơi chút an tâm đã ngủ. Bất quá trước mắt nàng nhưng thật ra thật sự đối chính mình hoặc truyện tranh cùng xem truyện tranh khi bất đồng thị giác có một ít tân lý giải. Loại đồ vật này nếu lợi dụng chính mình thị giác tới xem, đích xác ngẫu nhiên sẽ nhìn ra một ít khác biệt tới, liền giống như Trúc Huyền Nguyệt ngày hôm qua nhìn kia phát dồ bình luận khu, thế nào cũng không nghĩ tới nhìn kia vài tờ truyện tranh là thế nào sẽ có cái này cảm thụ. Những lời Này đó Trúc Huyền Nguyệt đều giống như đã từng quen biết. Hẳn là nàng phía trước cũng ở nào đó truyện tranh bình luận khu phía dưới phát biểu quá cùng loại. Nói, thậm chí nàng còn có thể đủ tưởng tượng ra ở gõ ra này đó tự thời điểm. Những cái đó người đọc trong lòng đến tột cùng có bao nhiêu kích động, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt. Chính mình xem thời điểm, lại chỉ có thể hồi tưởng khởi ngày đó ướt dầm dề vũ. Còn có một chút cũng không thoải mái quần áo. Hơn nữa điên cuồng nghĩ biên lấy cớ đầu óc, đây là cái gọi là lự kính sao? Trúc Huyền Nguyệt phun tào nói, xem ra không có lự kính. Quả nhiên khó chịu a. Nàng vừa nghĩ ngày hôm qua truyện tranh nội dung. Một bên ở phòng bếp sắt rau. Đúng lúc này Tả Chu từ hành lang bên kia đã đi tới. Trúc Huyền Nguyệt nhìn đến hắn thời điểm. Không tự chủ được sửng sốt một chút trong nháy mắt kia. Một ít đêm qua ở bình luận khu thấy cũng đủ đánh mosaic văn tự nháy mắt liền lóe vào nàng trong. Óc Trúc Huyền Nguyệt lúc ấy liền chột dạ. Nàng ho khan một tiếng. Thật giống như làm cái gì chuyện xấu giống nhau. Điên cuồng bắt đầu băm thuộc hạ xương sườn. Kiên quyết không ngẩng đầu xem Tả Chu. Nàng tổng thể tới nói là cái da mặt tương đối hậu người. Đời này liền không cảm thấy thực xin lỗi qua ai. Cho nên không thể không nói. Nàng hiện tại sẽ hiểu được chột dạ thật là một cái kỳ tích. Tả Chu đã đi tới. Nhìn ở Trúc Huyền Nguyệt thuộc hạ vết thương chồng chất xương sườn nói. Nhẹ điểm băm, một hồi đem bệ bếp băm sụp làm sao bây giờ? Đã hiểu, lão bản, Trúc Huyền Nguyệt nói đến. Có phải hay không ta ảo giác? Người hôm nay có phải hay không làm cái gì chuyện xấu? Tả Chu bỗng nhiên nổi lên lòng nghi ngờ. Không có. Lão bản, hoàn toàn không có. Ngoặc kép. Tả Chu vẻ mặt nghi hoặc đi hành lang, thoạt nhìn cũng không có hoàn toàn tin tưởng, tựa hồ chuẩn bị chính mình trở về lại xem một cái, Trúc Huyền Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Nàng hồi tưởng khởi tối hôm qua truyện tranh nội dung, không thể không nói hiện tại vẫn là có một chuyện tốt, đó chính là truyện tranh chỉ vẽ nàng cùng Tả Chu ở công viên kia một bộ phận, mặt khác độ dài cho người khác. Cho nên nàng hiện tại ở chỗ này sự tình tạm thời còn không có bại lộ, thượng WC thời điểm. Trúc Huyền Nguyệt lại mở ra di động liếc mắt một cái. Sau đó vừa vặn thấy một cái đổi mới ra tới trường bình, nàng điểm đi vào nhìn nhìn. Nháy mắt đề mục bạo ngôn liền xuất hiện ở nàng trước mắt, Trúc Huyền Nguyệt lúc ấy một cái khiếp sợ. Thiếu chút nữa liền không đem chính mình di động cấp ném. Kia trường bình đề mục là một cái nếu không phải vào giờ này khắc này xuất hiện, như vậy nàng tuyệt đối sẽ đi theo kêu motto. Nữa đi, đồ vật, hết chương.